Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, thế thân. Lương Thành nghe vậy nhìn lấy Tân Tuyền, trong lòng có chút cảm khái. Không ngờ tới cái này chính mình tiện tay tại ven đường nhặt được tiểu quỷ trưởng thành như thế. Thông minh, ánh mắt cũng không tệ. Vậy mà đã nhìn ra bản thân tâm tư. Lương Thành nghĩ thầm nó đã trực tiếp không còn che giấu địa hỏi mình. Cũng coi là rất thẳng thắn. Như vậy chính mình cũng liền khô giòn đem lời nói thẳng tính toán. Bởi vì hiện tại đã không có tất yếu lại che che lấp lấp. Sau đó Lương Thành cười nói. Người nói không sai. Ta căn bản không quan tâm cái gì Bạch Tuyền thủ tướng chức vị. Ta chỉ là cần đại lượng Hắc Tuyền chi thủy. Lúc này mới đi phủ thành chủ tham gia Hắc Tuyền tướng quân tuyển chọn. Lại không nghĩ rằng được phái tới nơi này. Làm cái gì Bạch Tuyền thủ tướng. Đến mức bồi dưỡng cùng đề bạt ngươi. Cũng chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Ngươi không cần quá để ý. Tân Tuyền nghe vậy thở dài một hơi. Chậm rãi nói. Quả nhiên là dạng này. Nhưng là vô luận như thế nào. Luôn luôn tướng quân vun trồng cùng đề bạt Tân Tuyền. Nếu là không có tướng quân, Tân Tuyền cũng là ven đường một cái cô hồn dã quỷ. Ăn bữa nay lo bữa mai. Cho nên tướng quân đối với ta lại tạo tri ân là sự thật. Ta cũng chỉ nhận sự thật này. Hắn ta sẽ không nghĩ. Chỉ hy vọng ngài tín nhiệm ta. Cho nên vô luận tướng quân ngài muốn làm gì, Tân Tuyền đều chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực đi theo đền đáp ngài. Nói xong cái này một lời nói. Tân Tuyền lại trịnh trọng nói. Ta Tân Tuyền lập xuống tâm ma thệ lời. Vĩnh không phản bội chủ công Lương Hướng Đông tướng quân. Như tuần này thề. Ắt gặp ngũ lôi oanh đỉnh mà diệt. Lương Thành gặp Tân Tuyền trung thành như vậy. Lại chủ động phát xuống tâm ma thệ lời. Cũng hơi xúc động. Sau đó nói thẳng nói ra. Không nói gạt ngươi. Ta cũng không phải là giới này người. Đi tới nơi này là bị người nhờ và đi lấy Hắc Tuyền chi thủy. Trước mắt việc cấp bách chính là muốn làm đến Hắc Tuyền nước. Đương nhiên, chính ta quản lý Bạch Tuyền, cũng là muốn mượn gió bẻ măng. Làm xong những thứ này, ta sẽ rời đi giới này. Chỉ là sau khi ta rời đi, việc này tất nhiên sẽ liên lụy đến ngươi. Ngươi cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi đây. Nhất định phải sớm tính toán mới tốt. Tân Tuyền nghe vậy như có điều suy nghĩ. Hơi chút nghĩ một hồi sau đối Lương Thành nói ra. Chủ công, đợi ta thật tốt kế hoạch một chút. Đã ngài đã không có ý định ở đây phát triển. Sao không đem cái kia vơ vét đều vơ vét đi. Vật tận sử dụng đây. Nơi này trừ Bạch Tuyền chi thủy. Quân doanh phủ khố bên trong còn có thật nhiều vật tư. Vẻn vẹn ma thạch cái này một hạng cũng không phải số ít. Cái kia liền dứt khoát đem toàn bộ lấy dùng a. Còn có cái kia Tống Khê dám hãm hại chủ công. Cũng không thể bỏ qua. Mặt khác đã chủ công muốn đi Hắc Tuyền. Hắc Tuyền bên kia cũng muốn kế hoạch một chút. Chuyện này mời chủ công cho ta một chút thời gian. Ta toàn diện suy tính một chút. Nhìn xem có không có gì ổn thỏa biện pháp. Lương Thành khẽ giật mình. Tâm đạo chính mình bố cục vẫn là quá nhỏ. Thân là Bạch Tuyền thủ tướng. Cũng là chỉ là nghĩ làm một chút Bạch Tuyền chi thủy thì chuồn đi mà thôi. Nhìn xem người ta Tân Tuyền. Tuy là một cái tiểu tiểu quỷ úy. Nhưng người ta cân nhắc là cái gì? Người ta cân nhắc là như thế nào mới có thể ăn làm vệt tận? Ai? Người ta cái này cảnh giới. So sánh cùng nhau chính mình kém đến quá xa. Vẫn cần nỗ lực a. Sau đó cái này một người một quỷ ngay tại trong nghị sự đại sảnh bắt đầu mưu đồ lên. Tân Tuyền xác thực đầu não rõ ràng. Đầu tiên liệt kê ra trong tay các loại điều kiện. Sau đó lại sắp xếp ra gần đây muốn phát sinh sự kiện. Còn có một số khả năng sinh biến số cùng thế yếu. Đem những này cũng cùng nhau cân nhắc đi vào. Lại một chút xíu địa phương phục cân nhắc. Thỉnh thoảng cùng Lương Thành nghiên cứu thảo luận một chút. Hỏi một chút Lương Thành trong tay át chủ bài. Sau đó nói ra chính mình cái nhìn. Lương Thành nghe vậy khắp nơi liên tục gật đầu. Được gợi ý lớn. Rất tán thành. Nếu là có người nào ở bên quan sát lời nói. Có thể nhìn đến Tân Tuyền cái này tiểu tiểu quỷ úy ngược lại bày ra đến so Lương Thành cái này. Bạch Tuyền thủ tướng càng có bày mưu tính kế đại tướng phong độ. Chưa tới một canh giờ, toàn bộ mưu đồ đã định. Tân Tuyền nói, chủ công, nếu như ngài cảm thấy cái này kế hoạch có thể thực hiện, như vậy thì dạng này định xuống đây đi. Tân Tuyền cái này cùng chủ công chia ra hành động. Ngày mai đợi quán thành đặc sứ vừa đi, chúng ta thì theo kế hoạch hành sự. Lương Thành gật gật đầu, nghĩ một hồi cảm thấy không có vấn đề. Sau đó đối Tân Tuyền nói, người phải cẩn thận, muốn là kế hoạch xảy ra ngoài ý muốn cái kia thì nhanh chóng rút lui. Tuyệt đối không nên mạo hiểm. Có câu nói rất hay, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tân Tuyền gặp Lương Thành quan tâm chính mình, gật đầu cười nói, chủ công, Tân Tuyền minh bạch, nói xong liền lui ra. Đợi Tân Tuyền sau khi đi, Lương Thành cũng rời đi phòng nghị sự, trở lại chính mình trong tư trạch, cẩn thận địa bố trí xuống một cái cấm chế. Sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bộ cương thi đồng dạng, dán đầy phù lục thân thể để dưới đất. Nguyên lai thứ này thì lúc trước được đến cỗ kia hạn bạt thân thể. Đây là Lương Thành tại ngoại viện làm nhiệm vụ lúc được đến đồ vật. Một mực không có tác dụng gì, thì đặt ở chữ vật vòng tay bên trong. Trước đó Thiên Ngưu không chỉ đã từng thành công khống chế qua cổ thân thể này, cũng biết cái này thân thể không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, cái kia là có thể khống chế tự nhiên. Bây giờ không chỉ theo Thiên Ma Thánh Đăng đến tiểu thế giới đi, không tại bên cạnh mình, tự nhiên không thể giúp Lương Thành khống chế cổ thân thể này. Nhưng là Lương Thành cũng có biện pháp thời gian ngắn khống chế thứ này. Chỉ là đại giới hơi có chút lớn, đồng thời không thể dùng nó đến đấu pháp. Bất quá những thứ này đều không quan trọng. Lương Thành yêu cầu không cao, chỉ là cần cái có thể đại khái trang thành chính mình khôi lỗ là được. Đã yêu cầu không cao, như vậy chuyện này thì không khó làm đến. Lương Thành lại từ một cái hộp ngọc bên trong lấy ra một khỏa lớn chừng hột đào màu vàng nhạt chi vật, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận tường tận xem xét một chút. Nguyên lai vật này chính là năm đó dùng phù bảo giết cái kia Bắc Trương quốc kết đan tu sĩ Liễu Khôn về sau, theo hắn trong đan điền móc đi ra viên nội đan kia. Lúc trước Lương Thành liền cảm giác thứ này bao gồm linh khí dị thường phong phú. Sau đó thì lưu lại, cũng là một mực để đó. Bây giờ lại nhìn, cái này đan bao gồm linh khí tuy nhiên có một chút sói mòn, nhưng cũng coi là đầy đủ phong phú. Tiếp lấy Lương Thành khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận lên Thiên Ma Thánh Đăng truyền lại thần hồn phân liệt chi thuật. Muốn cứ thế mà đem chính mình thần hồn phân liệt xuống tới một đoàn nhỏ. Chỉ thấy Lương Thành biểu lộ hết sức thống khổ, mồ hôi đều rì rào chảy xuống. Đủ thấy phân liệt thần hồn là một kiện vô cùng khó chịu sự tình. Chỉ bất quá lần này Lương Thành chia ra đến thần hồn chỉ là nho nhỏ một đoàn, thống khổ trình độ so lần kia vì luyện chế phân thân đem thần hồn một phân thành hai không lớn lắm, cho nên Lương Thành còn có thể chịu được. Đồng thời lần này cũng không cần phục dụng phân hồn đan. Sau một lát, Lương Thành theo trong miệng nôn ra một đoàn nho nhỏ màu xanh vàng quang ảnh. Đây chính là phân liệt xuống tới thần hồn. Lương Thành cẩn thận đem thứ này nuôi dưỡng ở Liễu Khôn viên nội đan kia bên trong. Bởi vì chia ra tới này một đoàn nhỏ thần hồn 10 phần nhỏ yếu, nếu là không có thể được đến kịp thời bổ sung, như vậy chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán rơi. Lương Thành âm thầm may mắn, chính mình một mực không có đem viên nội đan này xử lý sạch, lưu cho tới hôm nay vừa vặn phát huy được tác dụng. Lương Thành cảm giác mình hiện tại đầu đau muốn nứt, vội vàng lấy ra một khỏa đen bóng dưỡng hồn đan chính mình ăn vào. Nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới than một hơi, cuối cùng là chậm tới. Tâm đạo cái này phân liệt thần hồn sự tình thật đúng là không dễ chịu. Về sau nhưng muốn thiếu làm loại chuyện này, hy vọng lần này thống khổ là đáng giá. Lương Thành cầm lấy viên nội đan kia nhìn xem, sau đó hơi hơi gật gật đầu. Cảm thấy nuôi dưỡng ở trong nội đan cái này một đoàn nhỏ thần hồn trạng thái cũng còn không tệ lắm. May mắn Liễu Khôn viên nội đan này thuộc tính vừa vặn là thổ hệ, bên trong tràn ngập thổ linh khí, cùng mình thần hồn có phần làm phù hợp. chi sau Lương Thành đem khỏa này có kèm theo chính mình thần hồn nội đan theo hạn bạt trên đan điền vết nứt bỏ vào, sau đó dùng một tấm bùa chú phong bế lối ra này. Những thứ này công tác chuẩn bị sau khi làm xong, Lương Thành tại hạn bạt thân thể bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, duỗi tay đè chặt cái kia hạn bạt ở ngực, vận lên trong đan điền tinh thuần ma khí cuồn cuộn rót vào bên trong. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Lương Thành kết mấy cái phức tạp thủ ấn, sau đó khẽ quát một tiếng, thân thủ vỗ một cái hạn bạt cái trán, chỉ thấy cái kia hạn bạt ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Sau đó chậm rãi thử từ dưới đất đứng lên, đi mấy bước, không có vài cái tìm đến thăng bằng. Chỉ bất quá cái đồ chơi này tại Lương Thành điều động phía dưới. Tuy nhiên có thể so sánh trôi chảy hành động, nhưng lại không thể dùng đến đấu pháp. Tựa như là một cái đựng một bao thảo công tử bột. Trông thì ngon mà không dùng được. Bất quá những thứ này đều không quan trọng. Lương Thành yêu cầu không cao. Chỉ cần ra hỏa này có thể động. Còn có thể tại cần là thời điểm tại thao túng phía dưới nói hai câu là được. Sau đó Lương Thành cũng đứng dậy đứng tại hạn bạt trước mặt. So sánh một chút lẫn nhau thân cao. Nhìn xem cái này thân hình cao lớn hạn bạt cùng mình khôi ngô thân hình không khác nhau lắm. Chỉ là gia hỏa này trên đầu cái kia một sừng có chút chói mắt. Nhất định phải đem nó bỏ đi mới được. Lương Thành rút ra khiếu nguyệt bảo kiếm. Dùng sắc bén mũi kiếm lặp đi lặp lại cắt chém. Phí tốt đại công phu lúc này mới đem một sừng cho chặt đứt. Sau đó Lương Thành lại nhìn kỹ một chút cái này không có một sừng hạn bạt về sau. Liền hài lòng gật đầu. Lương Thành đem trên thân khôi giáp cởi ra. Đổi tại hạn bạt trên thân. Lại để cho hạn bạt đi mấy bước. Cảm thấy vẻ ngoài cũng kém không nhiều. Bởi vì mặc kệ người nào mặc vào bộ này bạch tuyền thủ tướng khôi giáp. Chỉ cần thân hình ra vào không lớn. Thực xa xa xem xét cũng không dễ phân biệt. Chỉ là cái này hạn bạt khuôn mặt 10 phần dữ tợn. Lương Thành cảm thấy gia hỏa này cùng anh Tuấn tiêu sái chính mình so sánh thật sự là xấu một số. Sau đó lại từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái ngân sắc đầu thú mặt nạ. Cho hạn bạt đeo lên đi. Cứ như vậy, chỉ cần không xích lại gần nhìn. Cái kia là không cách nào phân biệt. Lương Thành từ nhỏ đi theo làm An Viễn tướng quân phụ thân chú đóng ở Vũ Thắng Quan. Tuy nhiên cũng không phải là thường xuyên đi quân doanh. Nhưng là mưa dầm thấm đất. Đối chiến trường chinh phạt một ít chuyện cũng là có chút dài. Biết có rất nhiều võ tướng đều ưa thích tại chinh chiến lúc mang theo một cái dễ thấy thậm chí vô. Cùng giữ tợn mặt nạ. Bởi vì dạng này chẳng những có một số phòng ngự tác dụng. Mấu chốt là còn có thể trấn nhiếp địch nhân. Lại nói bạch tuyền đám thuộc hạ đối chính mình cái này tân nhiệm bạch tuyền thủ tướng bề ngoài cùng. Tính nết đều khuyết thiếu giải. Cho nên chính mình muốn mang mặt nạ hoặc là chỉnh cái gì khác nho nhỏ yêu thiêu thân. Cần phải cũng không có cái gì quỷ hội ngạc nhiên. Huống chi đến cần thời điểm. Tân tuyền cùng mình sớm có ăn ý. Đã muốn biện pháp tốt điều đi ba cái kia đối với mình tương đối quen thuộc quỷ úy. Đến mức khác quỷ tốt. Coi như tới gần nơi này cỗ hạn bạt. Cũng nhìn không ra cái gì không đúng. Đến mức xa xa xem xét. Càng là không có cái gì sơ hở. Nhìn như vậy đến. Ngày mai theo kế hoạch tiến hành thì không có cái gì vấn đề quá lớn. Chế tác thế thân sự tình sau khi hoàn thành. Nhìn xem thời gian đã đến đêm khuya. Theo kế hoạch đến nên làm một cái khác cái cọc sự tình thời điểm. Lương Thành trong mắt toát ra lạnh lùng ánh sáng. Nhẹ nhàng tự nói một câu. Hiện tại đến nên đi tính sổ sách thời điểm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.